Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, đêm khuya lẻn vào, thám tử toàn bộ bị tru diệt, ngẩng đầu nhìn thiên sắc, Lộc Vũ ánh mắt híp lại, bên trong tinh quang thiểm thước, siêu, hắn thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị một dạng, bay thẳng vút đi. Tiến nhập một cái đối lập nhau địa phương bí ẩn. Nơi này là một cái khe núi. Thân ảnh giấu ở trong đó, không dễ bị phát hiện. Huyết Linh Thành nhẹ nhàng nỉ non một câu. Lộc Vũ khoanh chân tọa hạ, hơi nhắm trên cặp mắt của mình. Trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên tới. Ong ong. Cùng này đồng thời, ở bên trong trời đất làm như có linh lực bị dẫn dắt, giống như thủy triều, hướng về phía Lộc Vũ thân thể bên trong bắt đầu khởi động mà đến. Theo thất khổng, tiến nhập thân thể bên trong, Lộc Vũ, ở, đột phá, đúng, đây chính là đang đột phá bảy nguyên hóa hình cảnh một cái nguyệt chi về sau. Lộc Vũ rốt cục lại đột phá lần nữa. Sở hữu Tê Phượng Lôi Kích Mộc chính hắn tu luyện, làm ít công to, huống hồ ở nhất tháng trước hắn lần đầu tiên tới Trung Su Sơn phía Tây thời điểm tiêu hao đại lượng linh lực, đã trải qua một hồi tiêu hao cực chiến đấu lớn, vậy cũng vì hắn lúc này đây đột phá đánh hạ cực kỳ kiên cố trụ cột. Lúc này đây nếu là không có đột nhiên sự tình, Lộc Vũ tương hội tại Lam Nguyệt Thành đại bản doanh địa phương tiến hành đột phá. Nhưng không ngờ xảy ra việc này tình. Chẳng qua cũng tốt, lập tức phải đi trước Huyết Linh Thành xây dựng cơ sở tạm thời chi chỗ. Hiện tại đem bình tĩnh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá. Tại đối phó đối phương thời điểm, cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Dù sao, căn cứ tin tức, lúc này đây Huyết Linh Thành bên trong xuất động đủ hai gã thống lĩnh, có thực lực tuyệt đối chi về sau, tru diệt đối phương thống lĩnh cũng sẽ càng thêm ung dung một ít. Ong ong ong, từng cổ một linh lực theo giữa thiên địa truyền đến, chậm rãi tụ tập ở Lộc Vũ đỉnh đầu chi lên, theo tâm pháp vận chuyển, dần dần dũng mãnh vào đến toàn thân bên trong. Ở Lộc Vũ trong cơ thể, có vừa ra địa phương, có một tầng lá mỏng một dạng, đó chính là bảy nguyên hóa hình cảnh bình cảnh. Chỉ cần đem kỳ trùng phá, chính là sẽ trực tiếp tiến nhập bát nguyên hóa hình cảnh bên trong. Lúc này đây, Lộc Vũ có lòng tin tuyệt đối, có thể đột phá thành công. Thời gian chậm, rãi trôi qua, một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ lưỡi đỉnh nhọn ở đôi càng trên, chợt nhắc tới nhất khẩu linh lực, hướng về phía cái kia bình cảnh chi chỗ, hung hăng va chạm đi, trong cơ thể tức thì sinh ra một hồi chấn động kịch liệt. Ken két, tầng kia bình cảnh, ở nơi này một đạo va chạm phía dưới, tức thì dạn xuất hiện từng đạo vết tích, Lộc Vũ không ngừng nghỉ, duy trì liên tục vận chuyển linh lực, không ngừng đụng vào cái kia bình cảnh chi lên, cũng không biết đến tột cùng quá bao lâu. Rốt cục, cái kia bình cảnh ồn ào một tiếng bị phá ra, vô tận linh lực trực tiếp trào vào cái kia bình cảnh ngăn trở địa phương bên trong. Một khí thế khổng lồ chợt theo Lộc Vũ thân lên bộc phát ra. Bát nguyên hóa hình cảnh suy khép hờ ánh mắt chợt mở, bên trong có tinh quang lóe lên mà qua, giống như thực chất một dạng, đem mặt đất chi lên đều cắt xuất hiện một cái vết tích. Huyết Linh Thành nợ máu trả bằng máu, hai trong mắt bên trong tinh quang tóe phát. Lộc Vũ chợt đứng lên, một thân linh lực sao động không ngớt. Ánh mắt xa xa nhìn chăm chú vào nhất chỗ vị trí. Nơi ấy, chính là Huyết Linh Thành xây dựng cơ sở tạm thời chi chỗ. Siêu, tức thì, chân nhọn trên mặt đất chi lên, nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ giống như quỷ mị một dạng, ở đêm sắc bên trong phi lướt, bây giờ cách Hướng Đông, tối đa còn có một canh giờ, dù sao đột phá cũng tiêu hao không ít thời gian, mà lúc này đây, chính là mọi người ngủ say thời điểm, đương nhiên, Huyết Linh Thành án doanh trại châm địa phương, không nghi ngờ chút nào có rất nhiều thủ vệ cùng tuần tra vũ sĩ. Lộc Vũ đi tới nơi này chi về sau, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhắm ở khu vực nhất trung tâm vị trí. Đó là một cái lều lớn, mà ở lều lớn bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở tất nhiên là thống lĩnh. Hắn lúc này thân ảnh, ngã sấp trên đất chi lên, mượn bóng đêm che giấu, cùng với dãy núi bên trong địa thế phức tạp, vừa lúc có thể né qua những thứ kia tuần tra võ sĩ ánh mắt. Không tốt đi vào a, ánh mắt hơi nheo lại, Lộc Vũ tâm lý âm thầm suy nghĩ, vùng này, vũ sĩ tuần tra trong lúc đó, cơ hồ không có cái gì khoảng cách, nếu là muốn đi vào. Tất nhiên sẽ kinh động đối phương. Quả thật, lấy Lộc Vũ thực lực bây giờ, nhất định là không sợ đối phương. Coi như là kinh động hai gã thống lĩnh, cùng với rất nhiều vũ sĩ cùng nhau đối với tự mình động thủ, cũng là có thể toàn thân trở ra. Bất quá, Lộc Vũ mục tiêu là giết hai gã thống lĩnh. Tự nhiên muốn làm được thần không biết quỷ không ngờ. Tốt nhất là không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, Lộc Vũ cũng chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Hơn nữa, một lần này nhân số càng là rất nhiều. Ánh mắt lấp lóe, Lộc Vũ lặng lặng suy nghĩ. Thân ảnh của hắn lặng lẽ phủ phục đi tới, cố gắng hết sức không bị người phát hiện. Ta cũng không tin ngươi không đi tiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ kia tuần tra người. Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, chỉ cần đối phương có một người thoát khỏi đội ngũ, hắn liền có thể đem đối phương đánh chết, do đó lẫn vào trong đó. Đơn giản, Lộc Vũ ở nơi này địa phương, lặng lặng cùng đợi, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái thiên sắc. Nếu như trời sáng nói, hắn cũng chỉ có thể ly khai. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Rốt cục, ở hẹn này gần nửa canh giờ thời điểm, có một cái người thoát ly đội ngũ, đi thẳng tới nhất chỗ đối lập nhau địa phương bí ẩn. Rốt cục chờ đến à, trông thấy màn này, Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, thân ảnh giống như quỷ mị một dạng. Tới lặng lẽ đến rồi cái kia thân người về sau, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cái kia người này thì thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy đem nín nửa đêm đồ đạc bài trừ đến. Thần thanh khí sảng, răng rắc, nhưng mà, cái kia người vốn là sảng khoái biểu tình. Trong nháy mắt, chính là cương cứng, trong đêm đen, vang lên một đạo cực thanh âm thanh thúy. Sợ may mắn nơi đây cự ly này tuần tra chi chỗ đã xa, không có bị người phát giác, đầu bị quỷ dị dãy dụa hai vòng. Lộc Vũ ở nơi này nhân thân lên, đem y phục kia bới xuống, tay chân lanh lẹ mặc ở thân thể của mình lên, ánh mắt ở cái kia thân người trên quét mắt một vòng. Ánh mắt chớp động, trông thấy cái này người chính là bên người phía bên phải dắt một thanh kiếm. Lộc Vũ liền đem sau lưng triều tịch kiếm trực tiếp treo ở bên eo chi lên. Cần phải cầu, liền tỉ mỉ đều làm được giống nhau như đúc. Làm xong đây hết thảy chi về sau, hắn đem người này thi thể trực tiếp nhét vào lúc trước chỗ ẩn thân, cam đoan đoạn thời gian bên trong sẽ không bị người phát hiện. Mà về sau, Lộc Vũ liền ăn mặc cái này một bộ quần áo, ngây ngang đi tới. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, nhằm thẳng vào lều lớn. Này, ngươi làm cái gì đi? Lúc này, có người phát hiện Lục Vũ, trầm thấp hỏi, còn lại tuần tra người, tự nhiên vẫn là phải tuần tra, cũng không có người nào dừng lại quan tâm Lục Vũ. Dù sao Lộc Vũ thoạt nhìn cùng huyết linh thành vũ sĩ cũng không hề có sự khác biệt chi chỗ, chỉ có được kêu là ở Lộc Vũ người đang ở nhìn chằm chằm Lộc Vũ nhìn nữa, đi tới bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Lộc Vũ biểu tình hơi rùng mình, trong ánh mắt tinh quang thiểm thước, hắn gặp nguy không loạn, biết mọi người còn lại cũng không có hoài nghi chính mình, chính là mở miệng nói, ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hết chương.